Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, bán gạo. Đêm đen kịt, trăng như lưỡi câu, ở khu quy hoạch trên đường cái đèn xe chói mắt, lốp xe nghiền ép lấy tuyết đọng, nổi lên tiếng vang xào xạc. Phong lực thôn hướng bắc mấy chục cây số chỗ ngã ba lên. Vương Thiên Nam ngồi ở trong xe ngậm lấy điếu thuốc. Híp mắt nhìn xem hành xử tới cỗ xe, ngẩng đầu hướng về phía tay lái phụ trung niên phân phó nói. Cản một cái, nhìn xem có phải là bọn hắn hay không. Soạt, trung niên lột bỗng nhúc nhích đại bình xịt, tay phải đẩy cửa xe ra hô. Đi, tiếng nói rơi, đầu bên trong xe bước xuống ba người, phía sau xe bên trong xuống tới bốn người. Bộ pháp rất nhanh xông lên đại lộ, đối hành đạo lên. Ngay tại hành xử trong xe việt dã, lái xe mượn ánh đèn nhìn rõ ràng ngăn ở trên đường mấy người. Lập tức hô. CMN, tỉnh, phía trước có người ngăn đón. Cang, dẫn đội trung niên dơ lên đại bình xịt trùng thiên liền sụp đổ một thương. Khí thế rất đủ khoát tay hô. Ngăn lại, tiếng thắng xe vang, hành xử tới xe việt dã khẩn cấp đứng tại ven đường. Đầu ghế sau xe bên trong một tên được quân áo khoác ngủ tuổi trẻ uịch một cái ngồi dậy. Chuyện ra sao? Thế nào có súng âm thanh? Có người ngăn đón, lái xe trở lại, cầm súng, chỗ ngồi phía sau tuổi trẻ phản ứng cực nhanh mà giống lên một tiếng. Xoay người liền muốn sờ xe ngồi xuống túi vải buồm. Đối diện, thất cái che mặt hán tử cầm súng chạy tới. Vô dụng 2 giây liền đem đầu chiếc xe việt dã vây quanh. Trong đó dẫn đầu trung niên tay phải mang theo súng. Tay trái trực tiếp lôi ra xe việt dã cửa xe hô. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Lái xe liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương. Trầm mặc mấy giây giơ tay lên. Huynh đệ, có chuyện gì nói sự tình. Đừng nhúc nhích súng. Trung niên không có phản ứng lái xe. Chỉ xoay người hướng trong xe nhìn thoáng qua. Có phải là Mã lão nhị xe? Chỗ ngồi phía sau, tên kia vừa rồi được quân áo khoác ngủ tuổi trẻ. Vốn cho là mình là đụng phải khu bên ngoài tân sạn khởi tới nhóm người. Muốn bị cưỡng ép thu một đợt lộ phí. Vì lẽ đó đều chuẩn bị kỹ càng giao tiền đàm luận nhi. Nhưng nghe xong hắn nâng lên Mã lão nhị, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cha hỏi ngươi đâu? Có phải là Mã lão nhị xe? Trung niên không biết Mã lão nhị, cúi đầu lần nữa quát hỏi một câu về sau, mới hướng về phía sau lưng Mã tử phân phó nói. Về phía sau xe nhìn xem, lái xe một mặt mộng bê nhìn lướt qua đối băng, quay đầu yếu ớt nói ra. Lân ca, hắn nói hắn muốn tìm Mã lão nhị. Chỗ ngồi phía sau, theo Giang Châu áp hóa muốn đi Tùng Giang Tề Lân, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua đối phương. Huynh đệ. Người muốn tìm Mã lão nhị a? Che mặt hán tử khẽ giật mình. Người biết hắn a? Xe của hắn giống như ở phía sau đâu. Tề Lân mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Vừa rồi ta trên đường gặp hắn. Người đụng tới hắn rồi. Vâng, ta gặp qua Mã lão nhị mấy lần. Vừa rồi tại bên trong gặp hắn. Còn hàn huyên vài câu. Tề Lân nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta là đi Tùng Giang đàm luận gạo sinh ý. Bọn hắn là xe gì? 2 đài việt dã, 2 đài xe hàng, có hàng xe. Trung niên càng nghe càng mơ hồ. Bọn hắn thế nào còn có hàng xe đâu? Ta không biết. Tề Lân lắc đầu. Đến, người xuống tới. Một hồi chỉ cho ta một cái là cái kia 2 chiếc xe. Trung niên khoát tay. Đi, Tề Lân trả lời một câu. Đẩy cửa liền đi xuống dưới. Chỗ ngã ba, Vương Thiên Nam ngồi ở trong xe, híp mắt nhìn trên đường tình huống, lập tức hạ xuống cửa sổ xe hô. Chuyện ra sao? Thế nào còn nói lên? Trung niên trở lại quát. Cái này 2 đài không phải Mã lão nhị xe, nhưng bọn hắn nói ở bên trong theo đối diện đụng phải. Vương Thiên Nam nhíu mày. Nhanh lên cả, trên đường, Tề Lân sau khi xuống xe. Xoay người rời đi hướng về phía Dương phía sau. Ngươi làm gì? Trung niên hô một tiếng. Đại ca, bên ngoài có chút lạnh. Ta cầm bộ y phục. Tề Lân phi thường bình tĩnh cười trả lời một câu. tay trái ấn ở dương phía sau. Bịch đi lên vừa nhấc. Con mẹ nó, ngươi cầm cái dây bi quần áo. Trung niên đưa tay liền muốn túm Tề Lân. Ba, Tề Lân từ sau chuẩn bị trong dương lôi ra ngoài một cái M hệ tự động bước. Lợi dụng dương phía sau cái nắp cản trở phía trước tầm mắt của mọi người. Đưa tay liền đem họng súng nhắm ngay dẫn đầu trung niên. Ngươi tìm Mã lão nhị làm gì a? Trung niên lui ra phía sau một bước. Quay đầu nhìn thoáng qua dương phía sau. Gặp được N đem tự động bước. Cùng thành dương S lôi. Còn có thuần quân dụng áo chống đạn. Ngươi không phải bán gạo sao? Trung niên đều choáng váng. Hắn cả không rõ vì cái gì hiện tại bán gạo đều có cái này hỏa lực phân phối. Càng cả không rõ bọn hắn trong xe không có Mã lão nhị. Vì sao còn muốn động súng? Tề Lân giơ thương về sau. Lập tức hướng về sau xe khoát tay. Bành! Phía sau xe lái xe đột nhiên đẩy cửa xe ra. Phá tan ngoài cửa dùng súng chỉ vào hắn Mã tử. Căng căng căng! Hai ghế sau xe nhất diệu quang huynh đệ. Đưa tay xông bên ngoài sụp đổ ba phát. Chỗ ngã ba. Vương Thiên Nam quịch một cái ngồi dậy. Thế nào mẹ hắn nổ súng? Không không phải Mã lão nhị sao? Chạy. Dẫn đội trung niên đứng ở phía sau chuẩn bị dương bên cạnh hô một tiếng. Đưa tay liền muốn xông Tề Lân ôm hòa. Cang cang. Tề Lân hướng về phía đối phương cổ tay sụp đổ hai thương. Một cước liền đạp tới. Trên đường tất cả đều là Mã tử. Cho ta bắt trong xe. Cộc cộc cộc. Ra lệnh một tiếng, hai xe xe bên trong sông tới người. Cái đỉnh cái trong tay mang theo hộ hóa dùng từ đê bước. Hướng về phía mặt đường thượng Mã tử chính là một trận thình thịch. Vương Thiên Nam mang tới người tất cả đều choáng váng. Bọn hắn chỉ muốn phục kích Mã lão nhị. Mang đều là tương đối ngắn tiểu phương liền vũ khí. Vì lẽ đó vừa thấy được đối phương mang theo tự động bước lao xuống. Bản năng liền hướng về sau chạy tới. Nhưng đây cũng không phải là khiếp đảm, chỉ là đoàn thương, bình xịt một loại vũ khí, đối mặt thượng tự động súng đạn, vậy liền theo đồ chơi không sai biệt lắm. Tề Lân dùng súng đè vào trung niên trên đầu, lần nữa quát, bắt trong xe, nhanh lên, chỗ ngã ba bên trong. Vương Thiên Nam đẩy cửa xe ra, một mặt xông trên đường xạ kích, một mặt quát, CNM, Mã lão nhị không phải không trong xe sao? Vậy làm sao động thủ? Bọn hắn là làm gì? Nói là bán gạo. Một tên chạy về tới Mã tử. Trong lúc vội vã trở lại. Ta đi mẹ nó. Bán gạo cần thiết khiêng từ đê bước. Vương Thiên Nam cắn răng mắng. Tin tức lọt. Khẳng định là Mã lão nhị người. Chạy mau. Trung ca bị ấn xuống. Có người nhắc nhở một câu. Cái kia dẫn đội trung niên bị Tề Lân ngăn ở trên đường. Vương Thiên Nam xoay người tiến vào trong xe. Trong lúc vội vã trở lại, Trung ca mình sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Trong xe, lái xe cầm điện thoại, nháy mắt bấm Tân Hương sinh hoạt thôn một vị đường thân điện thoại. Bởi vì nơi này đã tại Long Thành phóng xạ trong phạm vi. Lái xe, lái xe. Vương Thiên Nam lên xe mãnh hô vài tiếng. Trên đường, Tề Lân chỉ một cái trên đất trung niên. Cho hắn chuẩn bị xe đi lên. Những người khác cùng ta đuổi. Mấy chục giây sau, Mã lão nhị tiếp đến Tề Lân điện thoại. Uy, thế nào? Con mẹ nó, ngươi đang ở đâu? Tề Lân hỏi. Ta chính hướng Tùng Giang đi đâu a? Mẹ nhà hắn, ngươi lại làm gì không có cái dám y sự tình rồi? Ta ở nửa đường thượng thay ngươi ngăn cản một thương. Chấm ngoặc kép. Tề Lân hùng hùng hổ hổ nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Mã lão nhị một mặt dấu chấm hỏi, phi thường không hiểu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.